Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, phạt tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta muốn các người đoạn tử tuyệt tôn. Trong thanh âm mang một cổ không nói ra được tức giận, cùng với khó mà sáng tỏ điên cuồng. Ngay sau đó, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ liền thấy Hồ Nghiễm mang một đám nha dịch vọt vào. Mới vừa rồi tức giận gầm thét, chính là Hồ Nghiễm. Hắn sau khi đi vào, nhìn một cái Tần Thiên các người, gặp Tần Thiên đám người cũng không có chút nào sợ. Hắn trong lòng ngược lại là lộp bộp một chút. Bất quá tuy là như vậy, cừu hận hay là để cho Hồ Nghiễm mất đi lý trí. Cái đó ý niệm vậy chỉ là một cái thoáng qua. Là ai đánh nhi tử ta? Thanh âm rơi xuống, Trình Sử Mặc cười hắc hắc, đứng dậy, nói, là gia gia ngươi ta, ngươi có thể đem gia gia như thế nào? Hồ Nghiễm không nghĩ tới đánh mình con trai người lại như thế trương cuồng. Biết hắn thân phận, thấy được sau lưng hắn nhiều như vậy nha dịch, còn dám không đem hắn coi ra gì. Đáng ghét, ta muốn giết chết ngươi, thay nhi tử ta trả thù. Trình Sử Mặc bĩu môi, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không, người đâu? Đem hắn giết cho ta. Băm thành tám khối, ra lệnh một tiếng, một bọn nha dịch phi thân liền nhào tới. Trình Sử Mặc các người cũng là không sợ, liền trực tiếp đón tới. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế, thấy Hồ Nghiễm như thế một bộ mặt mũi sau đó, tức giận liền muốn cho thấy thân phận, hung hãn dạy dỗ một chút hắn. Bất quá vừa muốn đứng dậy, liền bị Tần Thiên kéo lại. Nhị gia không gấp, Lý Thế Dân liếc khinh người. Hắn có thể không vội sao? Hắn gấp cũng sắp điên mất rồi. Có thể xem Tần Thiên ý nghĩa. Hắn thật giống như còn có những ý nghĩ khác. Bất đắc dĩ, Lý Thế Dân chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Hắn cũng muốn xem Tần Thiên muốn chơi thế nào. Những cái kia nha dịch không thiếu, có chừng 30 người. Những thứ này nha dịch trong ngày thường vậy bắt đạo tặc, công phu nhất định là có một chút, nhưng cùng Trình Sử Mặc bọn họ so với, nhưng lại kém một ít. Trình Sử Mặc bọn họ những người này công phu đều là giết người công phu. Giết người công phu nhiều ít bá đạo một ít, nha dịch một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất, không nhiều lắm một hồi, Hồ Nghiễm người mang tới liền cũng bị đánh nằm trên đất. Duy nhất đứng cũng chỉ có Hồ Nghiễm một người, mà lúc này Hồ Nghiễm trừ tức giận ra, nhiều ít sinh ra một ít sợ hãi. Người mình như vậy không chịu nổi, nếu muốn báo thù sợ là khó khăn chứ, thậm chí căn bản cũng không khả năng. Người hắn tay tất cả ở chỗ này, các người thật là to gan, lại dám đánh nha dịch. Các người xong rồi, nếu như ta báo lên châu phủ nhất định sẽ phái người tới bắt các ngươi, nhất định sẽ. Gặp võ lực không phải là đối thủ, Hồ Nghiễm mới rốt cục đem triều đình ngọn núi lớn này cho rời ra ngoài. Vậy dưới tình huống rất nhiều người sợ triều đình, nghe được triều đình sau đó nhiều ít thì phải ném chuột sợ vỡ bình một chút. Nhưng mà hắn đem triều đình rời ra ngoài sau đó, Trình Sử Mặc nhưng là không chút khách khí một cái tát liền quất tới. Trình Sử Mặc một tát này lực độ rất lớn, trực tiếp tát Hồ Nghiễm ngã trên đất. Ngươi không đề ra triều đình khá tốt, xách ra triều đình, ta cần phải hung hăng đánh ngươi không thể. Trình Sử Mặc biểu hiện giận dữ. Lý Thế Dân hừ một tiếng, đứng dậy liền muốn giáo huấn Hồ Nghiễm. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là lại kéo lại hắn, nói, nhị gia, để cho ta tới. Lý Thế Dân tức giận trực phiên bạch nhãn, Tần Thiên không khỏi cũng quá thích cướp sự việc làm chứ. Cái này dạy bảo người sự việc, hẳn để cho hắn cái này thiên tử làm mới được à. Hắn cải trang vi hành, có thể còn không có uy phong qua đây, làm sao uy phong cũng để cho Tần Thiên cho đoạt. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có quát lui Tần Thiên, mà là mặc cho Tần Thiên đi làm. Hắn cũng muốn xem Tần Thiên có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Tần Thiên đi tới bị quất ngã xuống đất Hồ Nghiễm bên cạnh. Vỗ một cái hắn vậy đã mặt đỏ lên gò má. Cười nói, cùng chúng ta những người này nói triều đình. Ngươi có phải hay không có chút quá đem mình coi ra gì? Không sợ nói cho ngươi. Mới vừa rồi đánh ngươi người kia. Là đương kim lô quốc công nhi tử Trình Sử Mặc. Sau này cũng phải cần thừa kế tước vị. Mấy vị khác là Tần Hoài Ngọc, Quý Chỉ Bảo Lâm, bọn họ là ai ngươi đều biết chứ. Nghe nói như vậy, Hồ Nghiễm cả người đều không khỏi được dùng mình một cái. Những người này hắn tự nhiên là biết, mà những người này trước kia hắn cũng chỉ có thể nghe một chút. Lúc nào có thể gặp mặt, mà chỉ nghe được mấy người này tên chữ sau đó. Hắn liền có một loại về nhà tát mình cái đó con trai xung động. Chiêu chọc ai không tốt. Làm sao hết lần này tới lần khác đem mấy vị này quốc công con cho chiêu chọc phải. Tần Thiên bên này, nhưng cũng không gấp. Tiếp tục nói, còn như ta mà, họ Tần tên Thiên. Tần Thiên tên chữ sau khi đi ra. Vốn là mạnh trông muốn đứng lên hướng Trình Sử Mặc cùng người nói xin lỗi thi lễ cầu xin tha thứ Hồ Nghiễm, lập tức liền lại tê liệt ngồi xuống. Vốn là lấy là Trình Sử Mặc đám người đã hết sức cao không thể leo tới. Đột nhiên lại tới một cái Tần Thiên. Hắn nhi tử thật đúng là tìm chỗ chết à. Bây giờ, hắn không muốn tát mình con trai. Hắn muốn cầm dao chém mình nhi tử. Tần. Tần tiểu công gia, tha mạng à, Tần Thiên cười yếu ớt, nói, muốn ta tha tính mạng ngươi, cũng có thể à, chỗ ngươi tuy lực khi dễ lương thiện, ngoài đường phố chuyện giết người tình đều có làm qua, ngươi thành tựu thành hoàng long quan phụ mẫu, nên xử lý như thế nào chuyện này à, nghe được Tần Thiên lời này, Hồ Nghiễm cả người một lần nữa tê liệt ngồi trên mặt đất. Mặc dù mới vừa rồi hắn vậy hận không thể chém cho mình gây họa nhi tử. Thật là muốn hắn đối với mình nhi tử làm chút gì. Hắn thật đúng là không đành lòng à. Rốt cuộc là mình ruột thịt xương thịt. Có thể tình huống dưới mắt. Mình nếu là không làm. Tần Thiên không chỉ có không biết tha hắn. Chính là hắn vậy hồ tác phi vi nhi tử. Tần Thiên sợ cũng không biết tha chứ. Tần Thiên tiếng xấu. Hắn là nghe nói qua, giết người cho tới bây giờ không nương tay. Hắn cũng không nghi ngờ Tần Thiên sẽ giết hắn chuyện này. Do dự một chút, Hồ Nghiễm cắn răng một cái. Nói, khuyển tử hồ làm không phải là. Trừ phi vương pháp, ta lần này trở về. Xử lý công bình, gặp Hồ Nghiễm lại có thể như vậy ngoan hạ tâm lai. Lý Thế Dân nhiều ít sững sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn, hùm dữ không ăn thịt con đâu. Cái này Hồ Nghiễm ngược lại là lợi hại lòng. Cái này làm cho hắn thấy được nhân tính một ít bẩn thỉu và xấu xí. Hắn rất là chê hư một tiếng. Tần Thiên nhưng là cười hài lòng gật đầu một cái. Được, có thể như vơ cực công bình chấp pháp. Mới là ta đại đường quan tốt nhân viên à. Ngươi trở về thi hành đi. Trước khi trời tối nếu là không có tin tức, ngươi hẳn sẽ biết hậu quả. Tần Thiên nói xong, Hồ Nghiễm vậy còn dám ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Liền lăn một vòng liền chạy ra ngoài. Hồ Nghiễm rời đi, Trình Sử Mặc bĩu môi. Nói, Tần đại ca, cái này Hồ Nghiễm cũng không phải cái thứ gì tốt. Ngươi làm sao không để cho ta liền hắn cũng cho giải quyết chung. Ngươi cái này thả hắn rời đi. Coi là chuyện gì sao? Đúng vậy, hắn muốn thật đem mình nhi tử giết đi. Vậy còn không được bị người dân khen à? Khi đó chúng ta động thủ nữa. Với người dân mà nói, có thể liền không có gì tốt liền à? Chuyện này Hồ Nghiễm nếu là thật có thể làm. Vậy người dân khẳng định nhận là hắn là một vị quan tốt. Nếu như Hồ Nghiễm bị người dân cho rằng là quan tốt nói. Vậy bọn họ phải nên làm như thế nào xử phạt hắn à? Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên. Vậy là không thể hiểu.